Hào quang mặt trời, chương 27, mật thủy giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ngọc Tiêu cực nhanh né tránh, Đăng Dương không biết là Ngọc Tiêu có bị trúng đạn hay không nên vẫn nắm chặt súng trên tay nhắm về phía gốc cây, từng bước tiến lại gần thế nhưng khi Đăng Dương đến nơi, Ngọc Tiêu đã ngẻo đầu qua một bên chết từ khi nào, hai lỗ đạn trên người vẫn không ngừng chảy máu. Tuy nhiên bởi vì biết rõ sự lợi hại của võ giả, Đăng Dương cũng không dám lơ là, tay phải vẫn nắm chặt súng chỉa vào đầu Ngọc Tiêu, tay trái vung kiếm chặt đứt đầu Ngọc Tiêu rồi mới dám thở hắt ra một hơi, dựa người vào thân cây mà ngồi xuống. Hắn nhìn trời bật cười. Ngu lần, a hắc, tụi mày xem, tao đã trả thù cho tụi mày rồi, hai đứa mày hãy bình yên mà an nghỉ đi. À mà đừng có đợi tao làm gì, còn phải lâu lắm lắm tao mới chết nha, ha ha. Nghỉ ngơi một lát, hắn mới cất lời. AI, thông báo kết quả của trận chiến đi. LT, vâng, ngài tiêu diệt sơ cấp võ giả Ngọc Minh, nhận được sinh mạng. GT, LT, ngài tiêu diệt sơ cấp võ giả Ngọc Tiêu, nhận được 90 điểm sinh mạng. GT, cả hai đều là sơ cấp võ giả, sao một cái là 100, một cái là 90? Đăng Dương ngạc nhiên hỏi. LT, bởi vì theo hệ thống phán định chiến lực của Ngọc Minh mạnh hơn Ngọc Tiêu. GT, Đăng Dương hiểu ra gật đầu. Ra là vậy, để xem nào, giết hai tên này rồi, điểm sinh mạng của mình đã là 202. 300, chỉ thiếu 98 điểm nữa là đủ thăng cấp, giết thêm một con quái thú bậc 1 hoặc một võ giả sơ cấp nữa là đủ. Nói rồi, Đăng Dương hít sâu một hơi, nắm lấy mũi tên gắm trên vai rút mạnh ra. Ui, mẹ kiếp, đau quá. Vứt mũi tên dính máu qua một bên, Đăng Dương nhanh chóng bỏ ba lô trên lưng xuống, lấy bông băng thuốc đỏ ra bắt đầu sơ cứu. Sau khi đã miễn cưỡng cầm được máu, hắn mới lục soát hai cái xác tìm được một số thứ hữu ích. Bao gồm hơn 1,700 đồng Vina, một số thuốc bột chữa thương đơn giản và một khối giống như pha lê trong suốt, bên trong chứa đựng một thứ chất lỏng đặc quánh như dịch thể màu vàng. Cầm viên pha lên trên tay, lật qua lật lại quan sát, Đăng Dương thở dài. Cái này chắc có lẽ là mật thủy mà Ngọc Minh đã nhắc đến, giá trị khoản 7.000 Vina thì phải. Đúng là hàng tốt, có điều có để có thể lấy được nó đã có không ít dân làng bỏ mạng. AI, ngươi biết cái khối mật thủy này dùng để làm gì không? LT, mật thủy là tinh chất được cô đọng ra từ một khối lượng lớn mật ong, là linh dược vô cùng hiếm gặp trong tự nhiên. Theo như tính toán, phải 10.000 tổ ong mới có một tổ sinh ra mật thủy, tỷ lệ cực thấp. GT, LT, bởi vì hiếm và cực khó sinh thành nên mật thủy cũng có rất nhiều công dụng đáng quý, bao gồm tăng cường 10 năm tuổi thọ, thông kinh hoạt huyết, bài trừ tạp chất, gia tăng cường độ linh hồn, giải độc, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cả nam lẫn nữ, ngoài ra còn có tác dụng dưỡng da chú nhan. Thường được các luyện dược sư sử dụng như một chủ dược khi luyện đan, chết thuốc. GT, LT, và đặc biệt khác với các loại linh dược thông thường, bản thân mật thủy mang tính chất ôn hòa nên ai cũng có thể phục dụng ngay lập tức mà không cần tinh chế, đồng thời cũng không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. GT, Đăng Dương trợn tròn mắt, nhiều công dụng như vậy còn có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Nghĩ chốc lát, Đăng Dương cười hỏi, nếu hiện tại mà ta uống cái này vào thì sẽ được lợi ích gì? LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng khó nói, có thể là sẽ gia tăng giới hạn sinh lực và đấu khí, gia tăng chỉ số thể chất, hoặc cũng có thể là gia tăng chỉ số trí tuệ. GT, vậy còn nếu ta đem mật thủy bán cho cửa hàng hệ thống thì sao? Được bao nhiêu điểm tích lũy? LT, nếu bán mật thủy cho cửa hàng, giá của nó sẽ là tích lũy. GT, Đăng Dương hít sâu một hơi có chút kích động. Tích lũy, bằng giá trị của một viên đại sinh mệnh đan. Để ta tính thử xem, nếu hiện tại ta uống trực tiếp mật thủy, các chỉ số của ta sẽ được gia tăng, tuy nhiên ta sẽ không biết được những chỉ số nào và được gia tăng bao nhiêu. Ngược lại, nếu ta đem bán mật thủy lấy tích lũy, ta sẽ đủ tiền mua được hai cuốn nhân giai sơ cấp võ kỹ Bạo Lôi Quyền và nhân giai trung cấp võ kỹ Thiên Lôi Nhất Kích. Cuối cùng vẫn còn dư lại 35 điểm tích lũy để mua binh khí. Nên chọn cái nào mới tốt đây? Một cái có thể giúp cho sức mạnh thuần túy của mình nâng cao một bậc, một cái lại giúp cho khả năng chiến đấu của mình phong phú chiêu thức hơn. Đăng Dương vuốt cằm suy tư, từ đã, nói lại một chút, hiện tại mục đích của mình chính là đi võ thần điện để sát hạch võ giả, đến khi đó tất cả đều phải nhờ vào bản thân chứ không thể dựa vào khẩu FN5-7 này được. Bên cạnh đó, theo như AI nói, tố chất cơ thể của ta đã là một võ giả hợp cách nên không cần lo về khoản này, vậy thì chỉ còn lại khả năng chiến đấu là cần quan tâm thôi. Mà đã nói về khả năng chiến đấu thì có thêm vài chiêu thức phát lực sẽ chắc ăn hơn. cuối cùng cũng nghĩ thông, Đăng Dương liền búng tay cái tách mở giao diện cửa hàng, cười nói. AI, ta chọn bán mật tùy. LT, bán mật tùy thành công, ngài nhận được tích lũy, khấu trừ đi 2 điểm ngày đã vay, còn lại 98 điểm. GT, ta mua bạo lôi quyền và thiên lôi nhất kích. LT, bạo lôi quyền giá 25 điểm tích lũy, thiên lôi nhất kích giá 40 điểm tích lũy, tổng cộng 65 điểm tích lũy. Đã mua thành công, GT, Đăng Dương kiểm tra túi đồ thấy đã có thêm 2 cuốn sách một trắng một đen thì mới yên tâm, tiếp tục quan sát danh sách vật phẩm trong cửa hàng, tìm mua một thanh trọng kiếm để thi triển thiên lôi nhất kích. Cách chương.